hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 288, C288, tìm cái đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thanh Văn im lặng một lúc, sau đó cười khẽ đúng vừa nhanh gật đầu. Chỉ là đợt thứ hai mà thôi, chỉ đi qua mùa thu mới tính là thông quan trò chơi. Lý Lý cổ vũ mọi người, mùa hè khó như vậy mà chúng ta đều vượt qua, sợ cái gì mùa thu. Lữ Ngang cũng gật đầu phụ họa, coi như vòng thứ ba khó khăn, nhưng chúng ta thông qua mùa xuân và mùa hè, coi như đã có kinh nghiệm, đối với bắt đầu mùa thu, tin tưởng sẽ có mạch suy nghĩ. Quả cầu thủy tinh đứng lẳng lặng trên tủ đồ, bàng quan bọn họ thảo luận đối sách vòng tiếp theo. Thẩm Mặc đi tới, tự tay vặn dây cót chiếc hộp âm nhạc, bài đồng dao không thể quen thuộc hơn thong thả vang vọng trong phòng giữa tiếng nhạc. Mùa xuân gấu tỉnh dậy, nó rất sốt ruột khi mất hai đứa con, mùa hè mưa thật lớn. Tối như mực không trông thấy kho báu giấu ở đâu, ai đang đến vào mùa thu, nhìn xem, tại sao quái vật răng đinh há miệng không có răng. Mùa đông cuối cùng đến rồi, bạn búp bê nào sẽ nhìn thấy bông tuyết. Thẩm Mặc nghiêng người dựa bên cửa sổ thủy tinh hé mở một nửa mơ hồ phản chiếu bóng dáng vị khách. Anh thản nhiên nói. Quả nhiên là quái vật răng đinh, ai đến vào mùa thu, nhìn xem, tại sao quái vật răng đinh há miệng không có răng. Giống bên trong bài đồng dao, mọi người nhao nhao đi tới bên cửa sổ, xem dáng vẻ vị khách phía ngoài dài ngắn thế nào. Cửa sổ và cánh cửa nằm trên một đường thẳng song song, hai bên cửa lại có cột che khuất. Vì vậy trực tiếp từ cửa sổ thì không nhìn thấy, chỉ có thể mượn thủy tinh ở cửa sổ phản xạ nâng cao tầm mắt. Vị khách mùa thu, bàn về hình dáng, không to lớn bằng gấu và cá cần câu. Vẻ ngoài có phần giống cá mập đứng thẳng đi lại, chỉ là không có vây cá, cũng không có đuôi, làn da trơn bóng màu xám lạnh, chi dưới cường tráng và móng vuốt sắc nhỏ, cộng thêm một cái đầu cực kỳ to. Nó há to đứng ở cửa, miệng thưa thớt răng nanh, khoảng 7-8 cái. Hàm răng như làm từ cây đinh, Thẩm Mặc nhìn về phía những người khác. Vòng này, nhiệm vụ của chúng ta hình như là tìm cây đinh. Nghiêm Thanh Văn quan sát kỹ ảnh ảo phản chiếu trên thủy tinh cửa sổ, chậm rãi gật đầu. Hơn nữa, hẳn là số lượng đinh cần tìm không ít. Lý Lý đã có bóng ma trong lòng trải qua vòng trước, không xác định nhìn hai vị đại lão hỏi. Hai người xác định, thật sự chỉ là tìm cây đinh, có phải là thứ gì khác hay không? Anh quay đầu hỏi Bạch Ấu Vi, cô cũng thấy là cây đinh à, mặt Bạch Ấu Vi không thay đổi liếc anh một cái. Bất luận là cái gì, không thể tránh khỏi một phút bùng nổ lần thứ nhất. Gấu cũng tốt, cá cần câu cũng được, không thực sự tiếp xúc một lần với bọn chúng, chỉ dựa vào manh mối bài đồng dao cung cấp, khó có thể phát hiện nhu cầu chân chính của bọn chúng. Bên cạnh Tô Mạn nghe vậy, nóng nảy kéo kéo quần của mình. Cô sắp phiền chết cái trò chơi này. Bởi vì mặc như vậy rất ảnh hưởng cô phát huy, nhưng không mặc sẽ gặp vị khách tập kích. Chu Su hỏi, nếu là cây đinh, chúng ta cần tìm bao nhiêu cây đinh, miệng của nó rất lớn. Nghiêm Thanh Văn hơi nheo mắt lại, chỉ thấy như vậy, hàm trên khoảng 26 cái, hàm dưới 24 cái, trong miệng nó có 6 cây đinh, còn lại 44 cái. Bạch Ấu Vi khẽ gật đầu một cái, trò chơi không đơn giản như thế. Không loại trừ khả năng có hai hàm răng hoặc nhiều hàm răng hơn. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt, quan sát đồ đạc cơ bản trong nhà. Nếu hai hàm răng thì là 100 cây đinh, ba hàm răng, 150 cái, bốn hàm 200 cái. Nói cách khác, cây đinh chúng ta muốn tìm, càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lý nghe những con số này, tê dại cả da đầu. Khoa trương quá à, cái nhà này đã bị chúng ta lật tung. Ngoại trừ phòng chứa đồ có hơn 10 cây đinh, những chỗ khác không có. Đàm Tiếu vỗ một tay vào trên vai anh, tay kia vỗ vỗ lồng ngực của mình, biểu cảm nghiêm túc. Chú em phải chăm chú tìm, chính là, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chúng ta đến chết cũng không đổi, Lý Lý tan vỡ, là kiên quyết không thay đổi mới đúng. Để ai đến chết cũng không đổi với mi. Cút, à vào, chất chương.